đã thấy em về, hoang mang một ít cho vơi buồn nhiều, lặng lẽ khóc trong chiều, rồi nghe xuân đến bước xuân đều. Một khi ta đã thương yêu em còn mơ thêm gì hơn. Mùa có thấy em xinh người, nắng mới trên sân người, có thấy bao la mùa vui. Hát hát đi em lời, hát tiếng pha lê mừng ra bay quanh vườn xuân. Và sẽ có nhau thôi, chờ nắng đến chung đôi, mùa sẽ hát thay em bài xuân. Sẽ ước lên môi một nỗi nhớ không tên đền đáp cho nhau nồng nàn. Có đám mây hồng xuống bao tin mừng, em đem về nỗi nhớ không.